Phi Hoàng, chương 24, góc truyện audio.com. Thông lệ Thục Phi nương nương mỗi ngày đến chỗ của Hoàng hậu nương nương chép kinh Phật được giữ lại. Sau khi toàn bộ Chiêu Dương Điện nằm trong lòng bàn tay của Cung Khuynh, lúc Tô Vân chỉ làm việc có thể càng không kiêng nể gì. Trước kia nàng chỉ có thể lui ở trong thiên điện, nhưng bây giờ có thể lượn lờ ở mọi nơi trong Chiêu Dương. Dù sao trong Chiêu Dương Điện đều là người của Cung Khuynh. Mặc kệ Tô Vân chỉ làm cái gì đều có thể được che đậy. Chính như Tô Quý Thái Phi mỗi ngày lười biếng phơi nắng mặt trời, nhưng có thể khiến cho toàn bộ cung nhân đều cho rằng nàng thành kính cầu phúc cho tiên đế. Hôm nay Cung Khuynh cũng có thể điều khiển lời đồn đãi trong nội cung. Nàng nói Thục Phi và Hoàng hậu tranh cãi. Như vậy những người khác trong nội cung cũng chỉ có thể tin rằng Thục Phi và Hoàng hậu tranh cãi. Cho dù Tô Vân chỉ đều ôm bắp đùi Hoàng hậu lăn lộn làm nũng. Đương nhiên loại chuyện này tạm thời sẽ không phát sinh, ngoại giới cũng sẽ không biết. Vì vậy, Tô Vân chỉ liền quang minh chính đại tiến dần từng bước rồi. Chánh điện là nơi bình thường Cung Khuynh nghỉ ngơi sinh hoạt. Kiên Khánh đế cũng không tới nơi này. Vì vậy chánh điện dĩ nhiên là trang trí dựa theo sở thích của Cung Khuynh. Bởi vậy, nơi này được trang trí thậm chí còn không lộng lẫy bằng thiên điện. Cung Khuynh dùng một ít bồn hoa xanh tươi mơn mởn thay cho những vật trang trí cổ ở trong phòng. Nên nói như thế nào đây? Chánh điện được trang trí cũng không có một chút trương dương. Vừa làm nổi bật lên thân phận của Cung Khuynh, vừa tận lực chú ý đến sự thoải mái dễ chịu. Tô Vân chỉ tuy rằng thích trang sức, nhưng về mặt nhà ở, nàng lại thích gió thiên nhiên. Nói cách khác nàng kỳ thật rất ưa thích cách bố trí trong chánh điện. Nhưng hết lần này đến lần khác miệng của nàng cũng rất xấu xa. Cố ý nói, ồ, Hoàng hậu nương nương của chúng ta là đang muốn tìm một cái hư danh đơn giản a, đây cũng quá giả dối a, đứng ở một chỗ không có người chú ý đến. Huệ Phổ nhịn không được mà hung hăng trừng mắt nhìn Tô Vân chỉ một cái. Nàng đối với Tô Vân chỉ là càng ngày càng bất mãn. Cung Khuynh không thèm để ý tới Tô Vân chỉ cần có người thứ ba ở đây. Nàng liền quen giữ thần sắc lãnh đạm, bởi vậy sẽ không cùng Tô Vân chỉ đấu võ miệng. Tô Vân chỉ nhịn không được ngáp một cái. Tô Vân chỉ lại nhịn không được ngáp một cái. Tô Vân chỉ lại nhịn không được ngáp một cái. Cung Khuynh rút cuộc nhịn không được, khép lại sổ sách trong tay, có chút giật khóe miệng, hỏi, đêm qua ngươi làm cướp sao? Tô Vân chỉ dùng khăn xoa xoa con mắt, chính là chiếc khăn vải bông phía trên được thêu những đám mây rất không tinh xảo kia. Hữu khí vô lực nói, ngày hôm qua hạ nhân đưa đến một quyển truyện siêu cấp đẹp mắt. Rất lâu không có xem qua chuyện tràn đầy vui vẻ như vậy. Không có nói đến chuyện tình tình ái ái của tài tử giai nhân. Mà là một chuyện huyền nghi sự án A, tác giả thật tài tình. Ta không ngờ đã xem suốt cả đêm. Cung Khuynh có chút ghét bỏ mà nhìn Tô Vân chỉ một lần. Nàng không thích nhất là loại người không chút tự chủ về hành động của mình. Tô Vân chỉ cũng không cảm thấy bản thân làm sai chỗ nào. Tính tình của nàng vốn có một mặt rất tùy hứng. Tô Vân chỉ đúng là thích câu chuyện kia. Nàng cảm thấy người tác giả này rất có tiền đồ. Bởi vậy còn nghĩ qua muốn đem tác giả nhốt vào trong phòng tối. Để cho hắn ngựa không dừng vó mà viết phần tiếp theo. Đương nhiên, chẳng qua là nghĩ như vậy mà thôi. Tô Vân chỉ lại nhịn không được ngáp một cái. Cung Khuynh cảm thấy không thể nhịn được nữa. Bất quá, xuất phát từ trong nội tâm mà nói a kỳ thật ngay cả bộ dạng khi ngáp của Tô Vân chỉ đều rất đẹp. Nàng dùng khăn che miệng, ánh mắt mơ mịt, giống như sương mù, giống như thần lộ, giống như viễn sơn vân thiền. Cung Khuynh cảm thấy hình ảnh này quá ảnh hưởng tới lực chú ý của mình rồi. Vì vậy cắn chặt răng nói, nếu như buồn ngủ, vậy lên trên giường ngủ một lát đi a. Tô Vân chỉ ngay lập tức thanh tỉnh. Ai, Cung Khuynh cũng không tiếp tục để ý nàng. Đối Khả Nhạc và Tuyết Bích nói, dìu chủ tử của các ngươi lên giường nằm đi. Ở thời đại này, giường là phần quan trọng nhất trong đồ cưới của nữ tử. Giường của Cung Khuynh cũng là một chiếc giường rất lớn. buông màn xuống, bên trong liền biến thành một vùng trời đất nhỏ. Tô Vân chỉ được Khả Nhạc Tuyết Bích hầu hạ rửa mặt. Lại cởi quần áo ra, liền mơ màng mà nằm lên giường, cùng Khuynh Thích Lãnh Hương, chẳng hạn như hoa mơ, phần cao ngạo kia giống như cảm ghi ác người khác nhận thấy từ nàng vậy. Tô Vân chỉ ngửi ngửi mùi hương như có như không ở trên chăn. Đột nhiên cảm thấy không buồn ngủ nữa. Trong bóng tối, ánh mắt của nàng mở thật to. Thời gian dần trôi qua, khi ánh mắt của nàng đã quen với loại bóng tối này. Nàng là có thể nhìn rõ ràng các loại đường vân khắc hoa trên khung giường. Tân giường của quý nữ chính là một mặt hàng mỹ nghệ. Có lẽ để phù hợp với thân phận của hoàng hậu a. Trên khung giường có khắc bách điểu chiêu phượng, tầm mắt của nàng lướt qua những bộ lông vũ trông rất sống động kia. Nàng nhịn không được nghĩ, trên chiếc giường lớn này ngoại trừ cung khuynh, nàng hẳn là người thứ hai nằm ở trên đó. Ý nghĩ như vậy không ngừng chiếm cứ trong đầu nàng, khiến cho trong lòng Tô Vân chỉ phảng phất như có một đám lửa đang thiêu cháy. Tô Vân chỉ giật giật mền, phủ lên cả khuôn mặt của mình. Lúc nàng ngủ luôn có thói quen co rúc lại, còn thích dùng mền che kín cả khuôn mặt. Tô mẹ uốn nắn nàng thật nhiều lần, nhưng loại tình huống này vẫn không có cải thiện. Tô Vân chỉ nhịn không được phỉ báng trong lòng. Nếu như là cung khuynh, tư thế ngủ của nàng nhất định rất tiêu chuẩn a, nàng luôn bất động thanh sắc. Nói không chừng ngay cả lúc ngủ cũng giống như người máy. Nằm ngửa mặt lên trên. Hai tay khoanh lại đặt trên trước ngực, sau đó giữ nguyên cái tư thế này suốt cả đêm. Sau khi tưởng tượng xong dáng ngủ của cung khuynh, Tô Vân chỉ nhịn không được cười ra tiếng. Chủ tử, muốn dùng trà sao? Khả Nhạc dùng rất nhỏ thanh âm từ bên ngoài giường nói vọng vào. Các ngươi không cần để ý đến ta, đi tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Tô Vân chỉ nói, dù sao nàng cũng thức suốt đêm. Dù cho vừa rồi bởi vì một chút hưng phấn mà không cảm thấy buồn ngủ. Chỉ là sau khi chút hưng phấn nhiệt tình kia qua đi, nàng liền lại buồn ngủ. Nàng nhắm mắt lại, hít thở dần dần liền nhẹ. Tô Vân chỉ đang nằm mơ. Đó là một ngày rất đẹp trời. Tô Vân chỉ mặc đồng phục trung học phổ thông. Nàng là loại người mặc kệ tới nơi nào đều có thể hấp dẫn ánh mắt người khác. Huống chi trong thời kỳ trưởng thành nàng càng phô trương hơn so với sau này. Bên cạnh của nàng vĩnh viễn sẽ có một đám đệ tử. Nhưng mà, ở trong mơ không phải như vậy. Lớp của nàng vừa học thể dục xong. Mọi người ồn ào cho chuyện trên đường từ sân luyện tập về phòng học. Tô Vân chỉ cảm thấy phi thường kỳ quái. Sao nàng lại đi một mình ở trong sân trường? Chẳng lẽ không phải nàng nên đi cùng với các bạn sao? Nhất là sau khi học thể dục xong, nàng nhất định sẽ vừa cùng đồng học nói chuyện phiếm, vừa đi về phòng học a. Nàng lại không phải người thích độc lai độc vãng như cung khuynh. Nhưng mà, trong mộng suy nghĩ rất dễ dàng bị đông cứng lại, sau khi Tô Vân chỉ không làm sao nghĩ rõ được vấn đề này. Nàng cũng chỉ có thể từ bỏ, hiển nhiên chung quanh đều là đồng học, nhưng mà náo nhiệt là thuộc về người khác. Tô Vân chỉ có một mình, cảm giác cô độc như bóng với hình. Tô Vân chỉ chán ghét loại cảm giác này. Nàng thích bên cạnh mình vĩnh viễn náo nhiệt, dù cho đó là một loại phồn vinh giả dối. Nhưng chỉ cần náo nhiệt thì tốt rồi. Tô Vân chỉ thích có nhiều người vây quanh bên cạnh mình. Dù cho những người đó đều không thể coi là tri kỷ thật sự. Nhưng chỉ cần có người làm bạn thì tốt rồi. Nhưng là, nếu như kéo tơ bác kén đi phân tích tâm lý của Tô Vân chỉ có thể biết rõ, nàng vẫn là cô độc, tựa như cảnh trong mơ này. Tô Vân chỉ cố gắng muốn thoát ra khỏi cảm giác không tốt này. Nhưng mà nàng cũng không có ý thức được mình là đang nằm mơ. Nàng đành phải cố gắng chạy như điên. Bỗng nhiên, nàng nhìn thấy phía trước có một cái bóng lưng quen thuộc. Người kia là ai? Nàng không muốn biết, nàng lại theo bản năng cảm thấy an tâm. Tô Vân chỉ liền an tĩnh đi theo sau lưng cung khuynh. Người trong mộng luôn thành thật hơn so với người trong hiện thực. Ít nhất trong mộng Tô Vân chỉ rất rõ ràng. Nếu như nàng chủ động tiến lên phía trước bắt chuyện với cung khuynh, chỉ sợ Cung Khuynh sẽ cảm thấy nàng không có ý tốt. Vì vậy, nàng cũng chỉ có thể không xa không gần mà theo sát sau lưng Cung Khuynh như vậy. Nàng theo nàng đi qua lối mòn của trường học, theo nàng đi qua nhà ăn thứ ba của trường học, theo nàng đi lên lầu, theo nàng đi vào phòng học, Cung Khuynh thủy chung đều không có quay đầu lại. Nàng thủy chung đều không có quay đầu lại. Vì vậy, tâm của Tô Vân chỉ ngay lập tức bị một loại cảm giác dầu dĩ chán nản vô lực bao phủ. Trước đây thật lâu, Tô Vân chỉ từng đọc qua một câu ở trong sách, vị tác giả kia hẳn là một nữ tác giả trẻ tuổi. Khi nàng miêu tả mối tình đầu của mình, nàng nói, ta mộng thấy một người, mơ hồ là ngày xuân nắng ấm, ta yên lặng đi theo sau lưng nàng, từ hưng phấn đến vắng lặng, từ yêu thương đến quên đi. Tô Vân chỉ tỉnh lại, nhưng mà, nàng dường như còn đang chìm trong loại tâm tình bất lực ở trong mộng. Đây là cái gì a? Còn không bằng đưa ta vào một cái xuân mộng để cho ta thoải mái một chút a. Tô Vân chỉ yên lặng dựng lên một ngón giữa. Cách chương.